Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Thương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, ta là thật sự không muốn a. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Hắn lại tuyển, chấm ngoặc kép, ta cứ nói đi, có Vương Nhị sư huynh ở, hắn khẳng định tuyển Thanh Vân Phong. Các ngươi còn không tin? Ta cảm thấy Vương Nhị sư huynh muốn thảm. Nhạc Tông Viễn sư huynh không tính toán với hắn. Lãnh Nghênh Tiết sư tỷ tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Ngoặc kép, không cần nói dưới đài đệ tử ngoại môn chấn kinh rồi. Dù cho một đám chân truyền cũng là kinh điệu hai mắt. Nhìn cái kia dứt khoát Bạch Dạ, kinh ngạc nói không ra lời. Tuy rằng Vương Nhị nụ cười khuôn mặt tham dự tiến vào Phù Thiên Phong cùng Tàng Kiếm Phong cạnh tranh, nhưng hầu như tất cả mọi người đem quên, cũng không cho rằng có cạnh tranh năng lực. Nhưng kết quả, nhưng lại như là này kinh ngạc, không khỏi dồn dập đưa mắt tìm đến phía Vương Nhị. Sư đệ ngươi, chấm ngoặc kép, Khương Bá Nghiêu đứng Vương Nhị bên người. Nhìn cái kia vẫn như cũ tràn đầy nụ cười mặt, ngơ ngác nói không ra lời. Không biết là nên an ủi hắn đây, hay là nên chúc mừng hắn. Yên tâm đi sư huynh. Vương Nhị hờ hững xua tay, khóe mắt nhưng là không cầm được lộ ra ý cười. Đã đến rồi thì nên ở lại. Sư huynh không cần phải lo lắng. Kim Kế Liệt thâm độc hai con mắt càng là tràn đầy dại ra. Trong nội tâm tràn đầy không tin. Làm sao có khả năng? Làm sao có thể chứ? Không nên a, này con nếu không ngốc, làm sao sẽ lựa chọn Thanh Vân Phong? Lãnh Nghênh Tiết phảng phất ngàn năm bất biến băng xương mặt. Nhất thời nhíu lại, nhìn Bạch Dạ lạnh lẽo nói rằng, ngươi là kiếm tu, nên vào ta Tàng Kiếm Phong. Ngươi nếu là thông minh, nên rõ ràng, Tàng Kiếm Phong đối với ngươi trợ giúp mới to lớn nhất. Bạch Dạ áy náy nói, đa tạ sư tỷ thật là tốt ý. Bạch Dạ tâm lĩnh, thế nhưng sư đệ vẫn là muốn đi tới Thanh Vân Phong. Lãnh Nghênh Tiết nhíu mày rũ phát căng mịn, chốc lát, lông mày mới dần dần hoạt động gân cốt. Lạnh lùng nói, ngày sau như có gì nghi vấn, có thể đến Tàng Kiếm Phong tìm ta. Nói xong, Lãnh Nghênh Tiết không khỏi quay đầu lại nhìn phía Vương Nhị. Sư đệ, tương lai chúng ta luận bàn một phen. Chư vị chân truyền lúc này chính là nở nụ cười. Đến rồi, quả nhiên đến rồi. Cái này nữ người điên quả nhiên vẫn là ban đầu mùi vị. Sư tỷ nếu nói rồi, người sư đệ kia tự nhiên tôn từ. Tất cả vậy do sư tỷ dặn dò. Vương Nhị quét qua nơi xa Kim Kế Liệt, liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Đáng tiếc, lập tức xoay đầu lại. Nhìn trong mắt tràn đầy hàn băng sư tỷ, chính là nở nụ cười. Ừ, Lãnh Nghênh Tiết nhàn nhạt đáp, ngồi xuống lại, sau người, cũng không có đặc biệt gây nên nàng chú ý người. Đương nhiên sẽ không lại như vậy trước cứng rắn, muốn thực sự là vẫn cứng rắn xuống. Điên cuồng như nàng, cũng sẽ không chịu nổi đến từ các ngọn núi tức giận áp bức. Thú vị, Nhạc Tông Viễn bình thản trên mặt đột nhiên lộ ra một vệt ý cười. Nhìn Bạch Dạ từ tốn nói, hy vọng ngươi sau đó không muốn hối hận. Bạch Dạ gật gù, không lao sư huynh quan tâm. Mọi người càng là dồn dập chấn động, nhìn dáng dấp Nhạc sư huynh quả nhiên còn chưa phải sảng liễu a. Có điều, vị này đệ tử ngoại môn cũng không phải như thế, lại còn thật sự còn cứng ngắc đáp đi tới. Đối chọi gay gắt, Nhạc sư huynh cũng không cần quan tâm. Bạch Dạ đã là chúng ta Thanh Vân Phong người, ta đương nhiên sẽ không để hắn hối hận. Vương Nhị đột nhiên xuyên vừa nói đạo, thần sắc bình tĩnh, thậm chí còn có thể nhìn ra một vệt ý cười nhàn nhạt. Dường như tranh đấu không phải Càn Nguyên Tông đệ nhất bên trong ngọn núi Phù Thiên Phong. Nhạc Tông Viễn không khỏi nở nụ cười, liếc mắt Vương Nhị, từ tốn nói, hy vọng Vương sư đệ lại nói chính là đúng đi. Sau đó chạm đích rời đi, ngồi ở vị trí của mình, vẻ mặt cân nhắc, biết hắn thói quen chân truyền đều là thở dài. Đáng thương nhìn Vương Nhị, thực sự là xui xẻo a, mới vừa vào đến không bao lâu mà đắc tội với Tàng Kiếm Phong cùng Phù Thiên Phong. Còn đều là Càn Nguyên Tông đứng đầu bên trong ngọn núi. Cũng không biết hắn trở về, có thể hay không bị chính mình sư phụ đấm đá một trận. Vẫn bị lôi ra đến cầu xin. Sư đệ, ngươi, ôi, ngươi không nên, sư huynh, ngươi cứ yên tâm đi. Nhạc sư huynh cũng không nói cái gì. Không có chuyện gì, nhìn vẻ mặt nghiêm túc Khương Bá Nghiêu. Vương Nhị cười ha ha, thần tình lạnh nhạt, nhìn Bạch Dạ hài lòng gật đầu cười. Chư vị chân truyền nghe xong càng là khịt mũi con thường. Còn không có chuyện, ngày sau, ngươi sẽ khóc lóc hô cầu xin tha thứ. Khương Bá Nghiêu thăm thẳm thở dài, nhất thời không tiếp tục nói nữa. Hắn đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, nên nói tất cả. Hy vọng sư đệ ngày sau sẽ không hối hận hôm nay quyết định đi. Bạch Dạ đón Vương Nhị ánh mắt cũng là nở nụ cười. Cái kia con ngươi, hắn có một loại trực giác, hắn tuyệt đối sẽ không hối hận. Được rồi, tiếp tục đi. Thân Huyền đứng linh kiếm trên nói rằng, nhìn những kia chân truyền rũ phát tẻ nhạt. Ngày sau những người này sợ là sẽ phải kinh điệu đầy đất mắt đi. Thậm chí hắn cũng không khỏi thầm nghĩ. Nếu như chính mình tông chủ sư tôn không có nhắc nhở, hắn là không phải cũng sẽ như những sư đệ kia như thế. Không coi trọng Vương Nhị. Lập tức Thân Huyền cười nhạt. Có lẽ vậy, nhưng tất cả, không có nếu như. Vừa dứt lời, chư vị chân truyền dồn dập lên tiếng. Muốn tranh đoạt còn dư lại chư vị đệ tử. Dù sao, những đệ tử này xác thực so với bọn họ vãng giới mạnh hơn rất nhiều. Vương Nhị thích ý ngồi ở chỗ ngồi của mình. Sẽ không tiếp tục cùng những sư huynh khác tranh đoạt. Dù sao, hắn đều đã cướp được đang tiến hành số 1. Như đang ra tay, này tướng ăn sẽ không quá tốt rồi. Sư huynh, lợi hại. Phong Thạch lặng lẽ khom người xuống. Giơ ngón tay cái lên. Càng thêm sùng bái nhìn phía sư huynh mình. Quả nhiên a, sư huynh chính là lợi hại. Tam đại bên trong ngọn núi thì lại làm sao? Còn không phải cướp có điều sư huynh mình. Hoàng Thế Hùng ở vui sướng đồng thời, lại không khỏi lộ ra một tia lo lắng. Đã trải qua hơn nhiều, tự nhiên rõ ràng ba ngọn núi lợi hại. Không đơn thuần là thực lực, thủ đoạn cũng là như vậy. Trong nháy mắt, các ngọn núi đệ tử gần như liền chọn xong xuôi. Chỉ còn lại một vị đệ tử ngoại môn còn đứng ở thạch lôi trên. Thúy Vân Phong Mạnh Băng đột nhiên đứng dậy. Mãn mang ý cười. Nghe nói ngươi là tiểu ma nữ. Không biết có thể nguyện vào ta Thúy Vân Phong. Yên tâm. Tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng. Thúy Vân Phong đều thu rồi ba vị đệ tử. Mạnh sư đệ còn không thỏa mãn. Nhạc Tông Viễn cười xuyên vừa nói đạo. Một bên từ chỗ ngồi đứng dậy. Nhìn Thượng Văn Tiết hai mắt chính là sáng ngời. Tiểu ma nữ này dài đến. Quả thật không tệ. Phù Thiên Phong cũng không thu rồi ba cái đệ tử sao? Mạnh Băng Ngữ cười ồn ào nói. Làm sao? Nhạc sư huynh lại có hứng thú. Hết cách rồi. Đệ nhất Bạch Dạ bị lấy đi. Sư tôn cho nhiệm vụ không hoàn thành a. Sư huynh cũng chỉ có thể như thế. Nhạc Tông Viện ý cười giạt rào nói. Cùng nhau quay đầu lại liếc mắt Vương Nhị. Vị sư đệ này, rất không hiểu quy củ a. Nhìn vừa nói vừa cười hai người. Chư vị chân truyền nhưng là nghiêm túc mà đợi. Bọn họ rõ ràng, hai người này, kỳ thực từ lâu thế như nước với lửa. 3 năm trước bên trong ngọn núi thi đấu, càng là ra tay đánh nhau. Chiêu nào chiêu nấy chí mạng, không chút nào lưu thủ. Kim Kế Liệt âm trầm nhìn hai người. Trong lòng càng là ở hung hăng mắng bọn họ. Hắn cũng vừa ý tiểu ma nữ kia. Không nói lớn lên xác thực đẹp đẽ. Ngày đó phú, cũng quả thật không tệ. Đáng tiếc, nhìn cái kia tranh đoạt hai người. Kim Kế Liệt bất đắc dĩ thở dài. Hắn cũng không dám hướng về Vương Nhị giống như vậy. Cùng tam đại bên trong ngọn núi người tranh cướp. Thân Huyền lẳng lặng đứng trên phi kiếm. Đầy mặt bình tĩnh hỏi. Không biết vị sư muội này có thể tưởng tượng được rồi lựa chọn. Là Thúy Vân Phong vẫn là Phù Thiên Phong. Thượng Văn Tiết ánh mắt lấp lánh. Mang theo bất mãn nhìn xuống chính mình Thân Huyền. Nhưng nghĩ tới giờ khắc này. Chỉ có thể kìm nén tính tình của chính mình. Nũng nịu nói rằng. Ta nghĩ được rồi. Ta muốn đi Thanh Vân Phong. Cái gì? Đệ tử ngoại môn cùng chư vị chân truyền đều là chấn động. càng sâu người không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Câu trả lời này, thật là chính là ngoài dự đoán mọi người. Ngươi nói lại lần nữa. Nhạc Tông Viễn nụ cười nhất thời dần dần thu lại. Bình tĩnh hai con mắt lộ ra một tia không kiên nhẫn. Trầm giọng nói rằng, ta nói, Thượng Văn Tiết không thèm nhìn không kiên nhẫn Nhạc Tông Viễn. Trừng mắt Vương Nhị, lần thứ hai nói rằng, ta muốn đi Thanh Vân Phong. Mạnh Băng thoáng chốc cười ra tiếng, liếc mắt bên cạnh mặt âm trầm Nhạc Tông Viễn. Chạm đích quay về Vương Nhị cười nói, chúc mừng sư đệ, ngoại môn đệ nhất cùng đệ tam tất cả đều thu làm môn hạ. Thanh Vân Phong quật khởi xem ra ngay trong tầm tay a. Cái gì? Vương Nhị một mặt mộng ép đứng lên. Nhìn cái kia nhìn mình lom lom Thượng Văn Tuyết. Cảm giác trong lòng rũ phát không ổn. Ta không muốn hắn a. Lời này vừa nói ra. Nhạc Tông Viễn sắc mặt rũ phát thâm trầm. Lúc này chính là hừ lạnh một tiếng. Phất tay áo mà đi. Vương Nhị. Được. Rất tốt. Hai tháng sau bên trong ngọn núi thi đấu. Chờ xem. Mạnh Băng cười càng thêm sán lạn. Nhìn Nhạc Tông Viễn bóng lưng. Lần thứ hai hướng về Vương Nhị chúc. Chúc mừng sư đệ. Đúng rồi. Sư huynh còn có việc. Cáo lui trước. Xoay người Mạnh Băng. Nhất thời ý cười thu lại. Gương mặt phiền muộn. Vạn vạn không ngờ được lại sẽ là kết cục như vậy. Vương Nhị sững sờ tại chỗ. Ta không muốn. Chấm ngoặc kép, sư đệ, chúc mừng, thân huyền đứng linh kiếm trên. Một lời hòa âm, Thượng Văn Tiết sắc mặt giận hồng. Cái tên này lại còn không muốn, còn dám từ chối. Ngày sau nhất định phải làm cho cái tên này đẹp đẽ. Vương Nhị nhìn thấy tấm kia linh lung mặt, đột ngột sinh ra không ổn. Một cái giật mình, lập tức cười khổ, nhìn dồn dập rời đi bóng lưng. Hắn là thật sự không muốn a. Các ngươi ai muốn, mau mau trở về lấy đi đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.